Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, đệ tử có tội. Tiết Bình Long đột nhiên làm khó dễ, để cho Cao Dương một câu nói đều không nói được. Dĩ nhiên, không chỉ hắn, còn lại ví dụ như Lôi Vũ các người lại là như vậy. Một câu nói cũng không nói được, liền phản bác chỗ trống cũng không có. Nói sau, đó chính là đang bức bách Tiết Bình Long. Ai dám gánh vác trách nhiệm này và áp lực? Đây chính là động hư cảnh đại năng, chính là tông chủ, cũng phải khách khách khí khí. Bình Long à, ngươi không muốn như thế tức giận sao? Tiểu bối nói chuyện, không nặng không nhẹ, ngươi hơn thông cảm một tí. Chu Vận trầm giọng nói, an ủi một câu, nếu Tiết Thanh không muốn để cho người kiểm tra, vậy coi như xong, không kiểm tra, nàng là con gái ngươi. Đối với Thuần Dương Tiên Tông trung tâm, nhất định là không có vấn đề. Tông chủ, im miệng, không muốn nhắc lại. Dưới đài Cao Dương mặt liền biến sắc. Tông chủ lại có thể chủ động buông tha. Đây có thể sẽ không tốt à? Bỏ qua tốt như vậy cơ hội, lần sau coi như không nhất định có. Nhưng còn không chờ hắn nói chuyện, liền bị Chu Vận chặn lại. Rất rõ ràng, Chu Vận chẳng muốn trong vấn đề này. Tổn thương và Tiết Bình Long hòa khí, đều là một cái tông môn, lại là tông môn người đứng thứ hai. Hắn chẳng muốn trở nên ác liệt quan hệ. Cao Dương chỉ có thể chắp tay, đồng ý. Sư huynh, thật xin lỗi, để cho ngươi làm khó. Tiết Bình Long chắp tay nói, mang một chút áy náy. Không sao, Chu Vận khẽ khoát tay, tựa hồ cũng không có cầm chuyện này để ở trong lòng. Tiết Thanh cùng trong lòng của người ta một hồi buông lỏng. Nếu có thể như thế kết thúc nói, ngược lại là một cái kết quả không tệ. Tiết Thanh một cái cô gái không tiện tiếp nhận kiểm tra, vậy dễ tính. Nhưng Đông Tới và Diệp Trần như vậy người đàn ông, tiếp nhận kiểm tra một chút hẳn là không có vấn đề chứ. Chu Vận đổi câu chuyện, lập tức thay đổi một phương hướng, trực tiếp hỏi nói, cái này, Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người thân chịu áp lực đột nhiên tăng. Tiết Bình Long tạm thời cũng trầm mặc lại. Một cái Tiết Thanh, hắn có thể cứng rắn chìa vào áp lực, không để cho bọn họ kiểm tra. Nhưng Diệp Trần và Trần Đông Lai còn có Triệu Minh Tu, Trương Trấn Viễn, thậm chí Giang Vinh, như thế nhiều người, nếu là một cái đều không kiểm tra, cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không thể. Dẫu sao, số người bày ở chỗ này, một cái đều không kiểm tra, quá không nói được. Hắn cái này thứ hai cao thủ, đều có điểm không gánh nổi áp lực, mà Diệp Trần đám người ý tưởng đều là giống nhau, cũng cảm thấy cửa ải này có chút không qua được. Thậm chí, Diệp Trần trong lòng suy đoán, hết thảy các thứ này đều là Chu Vận và Cao Dương các người trước đó sắp đặt tốt. Tìm người lục soát Tiết Thanh, khẳng định sẽ có trước đó chưa từng có lực cản, nhưng bọn họ chủ động buông tha, quay lại đem mắt tiêu đặt ở Diệp Trần đám người trên mình. Cái này thì để cho Tiết Bình Long không lời có thể nói. Đã bỏ qua một lần, không thể lại thả qua lần thứ hai liền đi. Tiết sư thúc, bất kể là vì tông môn an toàn, hay hoặc giả là vì chứng minh ngài môn hạ đệ tử trong sạch, có phải hay không hẳn kiểm tra một tí? Nếu không, sợ là không thể phục chúng à? Cao Dương quỳ một chân trên đất, chắp tay thi lễ, cao giọng nói, lời này vừa ra, Tiết Bình Long trầm mặc, chung quanh còn có cái khác đỉnh phong chủ. Nếu là hắn một mực cứng như thế chìa vào, là cái người cũng sẽ biết đây là có vấn đề. Tồn tại bao che môn hạ đệ tử hiềm nghi, cái này sau này, ở tông môn bên trong, coi như không tốt lan lộn. Bầu không khí lập tức liền lâm vào yên lặng bên trong. Trưởng môn sư huynh đây là không tin tưởng ta đệ tử à? Tiết Bình Long chậm rãi nói. Sư đệ à, ngươi lời nói này, coi như khách khí, ta ngươi hai người quan hệ này, đã là trải qua 5 tháng làm chứng, không cần hoài nghi mình thân phận. Chu Vận nghiêm túc nói, chỉ là ngày hôm nay vì chứng minh một tí bọn họ trong sạch. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác à. Tiết Bình Long nhìn Chu Vận ánh mắt, cũng biết, ngày hôm nay cửa ải này, hắn là cứng rắn đỉnh không đi qua. vừa nhìn về phía Diệp Trần và Trần Đông Lai các người. Trong lòng cũng là trầm xuống, bởi vì hắn cũng là đã nhìn ra, Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người sắc mặt có chút không đại tự nhiên. Rất có thể, trên người của bọn họ, thật vẫn có quang minh thần giáo đồ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạm thời hắn cũng không nghĩ ra tốt gì biện pháp. Liền ở trong phòng khách một phiến yên lặng thời điểm, đột nhiên truyền tới một hồi quỳ dưới đất thanh âm. Chỉ gặp Diệp Trần hai đầu gối quỳ trên đất. Diệp Trần, ngươi làm cái gì vậy? Tiết Bình Long không hiểu hỏi. Đại sư huynh, Trần Đông Lai mơ hồ đoán được cái gì? Vậy kêu một tiếng, nhưng đã không ngăn cản được. Hay hoặc là, không biết nên làm sao đi ngăn cản. Sư phụ ở trên cao. Đệ tử có tội. Diệp Trần chắp tay, cao giọng nói. Cái này, Tiết Thanh và Trần Đông Lai các người cũng rõ ràng liền Diệp Trần phải làm gì. Chỉ là, làm như vậy, có thể thì thật là đem Diệp Trần cho hy sinh à? Người nói một chút xem, người có tội gì à? Tiết Bình Long sắc mặt 10 phần bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, mặc dù hắn đã biết Diệp Trần muốn nói gì, nhưng vẫn là phải để cho đối phương nói ra được. Đệ tử tự mình liên lạc quang minh thần giáo người. Đối với tông môn có tội, trên mình còn có quang minh thần giáo đồ. Mời sư phụ, tông chủ trách phạt. Diệp Trần nói xong, chủ động đem trên mình quang minh thần giáo lệnh bài lấy ra. Có đưa tới, những người bên cạnh nhận lấy. Đem quang minh thần giáo lệnh bài cầm, đưa đến Chu Vận trên tay. Chu Vận quan sát một tí, lại đưa cho Tiết Bình Long. Ta xem qua. Cái này đích xác là quang minh thần giáo lệnh bài, là chứng minh thân phận tín vật một trong. Chu Vận thản nhiên nói, sư đệ, ngươi xem ta nói đúng đúng không? Cái này đích xác là quang minh thần giáo tín vật. Tiết Bình Long gật đầu một cái, thừa nhận xuống, cũng đến nước này, tiếp tục chối vậy không có ý nghĩa gì. Không bằng thừa nhận xuống. Diệp Trần, ngươi nói một chút đi. Thật tốt ngươi tại sao phải đi tìm quang minh thần giáo người à? Chu Vận trực tiếp hỏi nói. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử con gái bị quang minh thần giáo người liền xuống cấm chế. Chỉ có thể tìm quang minh thần giáo mới có thể tháo ra. Cho nên đệ tử không thể làm gì khác hơn là tìm được thập vạn đại sơn. Cũng chính là quang minh thần giáo trên địa bàn. Diệp Trần mở miệng nói. Sau đó mời quang minh thần giáo người mở ra đệ tử con gái cấm chế. Cho nên mới có tấm lệnh bài này. Nghe nói như vậy, Chu Vận khẽ gật đầu. Ai biết ngươi là vì cứu con gái mới liên lạc quang minh thần giáo? Hay hoặc giả là có cái gì những thứ khác ý đồ? Bên cạnh Lôi Vũ bỗng nhiên âm dương quái khí nói. Ta nhưng mà nghe nói, nếu như học tập quang minh thần giáo công pháp, tu hành tốc độ sẽ tăng nhanh. Vạn nhất ngươi là vì tăng nhanh tốc độ tu hành mới tìm quang minh thần giáo. Vậy ngươi chính là thuần dương tiên tông tội nhân. Lời này vừa ra, Tử Lai Phong tất cả mọi người nổi giận. Lôi Vũ, ngươi nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Trần Đông Lai nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói. Lôi Vũ, sau này ta giết chết ngươi. Tiết Thanh khí dậm chân. Nếu không phải tu vi không đủ, còn có tông chủ tại chỗ. Nàng cái này sẽ phỏng đoán đã xông lên, muốn giáo huấn Lôi Vũ. Cái này, Lôi Vũ hù được cả người run run một cái. Cô gái này, thật sự là điên rồi sao? Cái này thì sẽ đối tự mình ra tay. Đều không quản tông chủ và nàng phụ thân tại chỗ sao? Một chút cũng không chú ý ảnh hưởng. Thật sự là người điên. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.